Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, trang 809. Rốt cuộc, năm đó kia sự kiện đối với bọn họ tới nói, thật là trước nay đều không có nghe nói qua, bất quá. Nếu là người kia, như vậy vai hề tướng quân, hiện tại có lẽ còn cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy hoàn toàn quy thuận với tảng sáng. Phương Tiêm Vân sắp tới đem đẩy cửa ra khi, vừa lúc nghe thấy được Tư Đồ Tạp lời nói, hắn bên miệng lại phác họa khởi một tia mỉm cười. Sau đó mặc kệ phía sau cái kia đang ở run bần bật người, thực bình tĩnh liền đem chính mình trước mặt môn đẩy ra, không hổ là Tư Đồ Tạp tướng quân. Phương Tiêm Vân một bên cười, vừa đi tiến vào. Trong phòng người đều theo bản năng hướng tới cửa nhìn qua đi, chờ đến bọn họ thấy người đến là Phương Tiêm Vân sau, trên mặt biểu tình không đồng nhất, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy phải ra cái này kết luận. Phương Tiêm Vân nói, thật sự là lệnh người bội phục, đừng nói nhảm nữa. Phương Tiêm Vân, Tư Đồ Tạp nói, chúng ta đều biết người cùng Sở Đức chi gian có thủ oán. Ngươi có cái gì tưởng nói? Ta tưởng nói đồ vật, tự nhiên cùng Tư Đồ Tạp tướng quân ngài sở suy đoán ra tới giống nhau. Phương Tiêm Vân một bên cười, một bên đem chính mình phía sau cái kia muốn trốn đi người kéo lại đây. Bất quá, lâu như vậy tới nay, Phương Tiêm Vân vẫn luôn cất giấu người này mục đích. Tại đây loại thời điểm, rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột, ta vì ngài mang đến một cái thực đặc thù người. Tô Đinh Hương lại là một cái giật mình, không tự chủ được từ trên giường ngồi dậy, nàng dùng tay bụng mặt, không ngừng hồi ức ở cảnh trong mơ đối thoại, cái này mộng giống như đã từng quen biết. Đúng là nàng khoảng thời gian trước làm cái kia, mà cảnh trong mơ đại bộ phận đồ vật đều mơ mơ hồ. Hồ, duy nhất rõ ràng, là cái kia như là ác ma giống nhau từ Tô Đinh Hương bên tai vang lên tới thanh âm. Cái kia thanh âm mềm nhẹ nói, các ngươi nói ta dùng người này mệnh tới đổi vô mặt mệnh, Sở Đức gia hỏa kia có thể hay không đáp ứng đâu. Chương 404 đại não quá tải. Đinh Hương tỷ, ngươi gần nhất một bộ hảo suy sút bộ dáng a, tạp chí trong xã người thật cẩn thận đối Tô Đinh Hương nói. Tô Đinh Hương nhìn đối diện mấy người kia, xoa xoa chính mình kia hắc đến không được vành mắt, từ khi ngày đó làm cái kia mộng về sau, Tô Đinh Hương ước chừng 3 ngày đều không có ngủ ngon, nàng không ngừng hồi ức ở cảnh trong mơ cái kia cảnh tượng, ở cảnh trong mơ sự tình, ở Tô Đinh Hương khái niệm, hẳn là đều là đời trước phát sinh quá sự, cho nên ai uy hiếp Sở Đức, dùng người nào đó mệnh đi đổi vô mặt mệnh đâu. Về vấn đề này đáp án, Tô Đinh Hương chỉ là sắp hàng tổ hợp, là có thể đủ tổ hợp ra mười mấy loại tới, nàng đem chính mình thống khổ viết vào đồng nhân tiểu thuyết, sau đó khiến cho phía dưới một loạt cầu vồng thí, hảo khẩn trương cốt truyện A Thái Thái. Ai uy hiếp Sở Đức? Kế tiếp là đường vẫn là đao? Cầu xin Thái Thái nhất định phải là đường A, không cần đao. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Đinh Hương kỳ thật cũng muốn biết kế tiếp cốt truyện là đường vẫn là đao, bất quá thực hiển nhiên. Đây là một cái liền, tác giả bản nhân đều không rõ lắm vấn đề, Sở Hinh gần nhất nhưng thật ra cùng nàng ta ở vẫn luôn bảo trì liên hệ, nàng là bị Tô Đinh Hương phái ra đi dò hỏi tình báo, ở tảng sáng. Bên kia, hết thảy thoạt nhìn đều cùng bình thường giống nhau. Sở Hinh gần nhất cấp Sở Đức gọi điện thoại, cơ hồ mỗi lần đều có thể nghe thấy hắn bên kia vội khí thế ngất trời thanh âm. Khải Phong, Sở Đức đối với Sở Hinh nói, yên tâm đi, hắn hẳn là không có việc gì, nếu là có việc kia truyện tranh thượng nhất định sẽ có điều biểu hiện, nhưng là hiện tại truyện tranh lại một chút động tĩnh đều không có, này chỉ có thể thuyết minh hắn bị người ẩn nấp rồi. Sở Hinh nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghe được chính mình muốn biết tin tức, vốn định trực tiếp đem điện thoại treo, nhưng mà không biết vì sao, liền ở Sở Hinh quyết định làm như vậy thời điểm, nàng bỗng nhiên trong đầu toát ra một cái lớn mật ý tưởng, ca kia vô mặt đâu, ngươi đột nhiên nhắc tới hắn làm gì? Gần nhất ca ngươi cùng vô mặt CP thực hỏa không phải sao? Sở Hinh ở một bên thật cẩn thận thử thăm dò nói không chừng ca ngươi thử cùng gia hỏa kia sao CP sao? Nói không chừng sao, còn có thể sao ra điểm thu hoạch ngoài ý muốn tới. Sở Hinh nói xong lúc sau, liền nghe thấy bên kia Sở Đức trầm mặc nửa ngày, nơi đó thanh âm an tĩnh thời gian rất lâu. An tĩnh đến Sở Hinh còn tưởng rằng Sở Đức đều đem điện thoại cấp treo, qua thật lâu sau, Sở Hinh mới nghe thấy Sở Đức ở điện thoại kia đầu tựa hồ là đại thở dốc một chút. Sở Hinh, Sở Đức nói, Sở Hinh đột nhiên run lập cập, là, ca, người tháng này tiền tiêu vặt đã không có. Sở Đức sau khi nói xong, phi thường lãnh khốc vô tình cắt đứt điện thoại. Ở Sở Đức cúp điện thoại sau, Sở Hinh phản ứng thật dài thời gian mới phản ứng lại đây, sau đó phản ứng lại đây kia một khắc, Sở Hinh bỗng nhiên cảm thấy một cổ phẫn nộ xông lên chính mình trán. Sở Đức, ngươi có ý tứ gì a ngươi? Xứng đáng ngươi đồng nhân văn nhiều như vậy. Ngoặc kép, Đinh Hương tỷ đồng nhân văn thu vào mỗi tháng đều 5 con số. Ai hiếm lạ ngươi tiền tiêu vặt a? Tô Đinh Hương ở bên cạnh nghe rõ hai huynh muội này từ đầu tới đuôi nói chuyện thanh, thiếu chút nữa không nghẹn lại cười ra tiếng tới, nàng nhìn mắt bên kia Sở Hinh, không khỏi nói, ngươi liền dễ dàng như vậy đem chính mình thân ca bán. Thật sự hảo sao? Không có việc gì, Sở Hinh có chút bực mình bò xuống dưới, dùng tay chống chính mình cằm nói, bán hắn chính là chính hắn, lại không phải ta, chỉ giáo cho, ta ca nhiều năm như vậy, liền không có vài lần khấu ta tiền tiêu vặt thời điểm. Hết chương.